Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215, bọn quái vật phản ứng. Được rồi, lão đại, người vẫn là lo lắng ra hỏa này về sau có thể hay không cùng Lắp Phi đối đầu đi. Nếu như bị đụng vào hắn Lắp Phi bọn hắn, Lắp Phi nhưng liền xong rồi. Ngồi tại tóc đỏ bên phải một cái nhai lấy đùi gà mập mạp nói ra. Một bộ Phật Di Lặc dáng vẻ. Raki, đường, tóc đỏ điểm yếu trợ thủ. Ha ha, cái này không phải là chúng ta có thể dự liệu. Nghe xong, tóc đỏ không khỏi cười to. Tân thế giới mặt khác hai khối khu vực. Một cái mập mạp nhưng nùng trang diễm mạt. Luôn là một bộ trang phục thiếu nữ giả trang nữ nhân. Tứ hoàng Big Mom Salad, Lin Lin, sao sao sao, Long Nhĩ, Bạch Thủy, linh hồn của ngươi nhất định rất có ý tứ. Big Mom diện mục dữ tợn nói, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt hung ác, đầu dài hai sừng, có siêu chòm râu dài, trên cánh tay bao trùm lấy lân phiến dày đặc hình xăm nam nhân. Tứ hoàng Bách Thú Kaido, Hải Quân, Long Nhĩ, Bạch Thủy, hừ hừ, rất chờ mong ngươi trưởng thành. Không hổ là tứ hoàng, hoàn toàn không có đem Bạch Thủy để vào mắt. Green Line nửa trước đoạn, cái nào đó âm trầm trong thành bảo. Long Nhĩ, Bạch Thủy à, xem ra thế giới này sẽ không an tĩnh như vậy. Đây là một cái anh tuấn mà thành thục nam nhân, màu đen toái phát, râu ria tu vừa vặn. Lợi hại nhất đương nhiên là cái kia một đôi như là như chim ưng song đồng, làm người sợ hãi. Vương Hạ Thất Vũ Hải đệ nhất nhân, mắt diều hâu Dracul Mihawk, tân thế giới cái nào đó vương quốc. Phu phu phu, thật thú vị. Long Nhĩ, Bạch Thủy, thật là một cái rất để cho người ta có ký ức danh tự a. Đây là một người mặc hỏa liệt điểu màu hồng da lông nam nhân, mang theo một bộ quái dị ma kính, trên mặt tất cả đều là kiệt ngạo chi sắc, trên chân đạp trên một cái tiêm giác dày da, khóe miệng thường ngậm lấy tà tà mỉm cười. Dressrosa vương quốc quốc vương, vương hạ thất vũ hải hỏa liệt điều John Quicksort, Doflamingo, tân thế giới nước nào đó. Một đảo hoàn toàn che tại áo bào bên trong nam nhân ngồi tại một chỗ trên vách đá, cầm trong tay một phần liên quan tới Bạch Thủy báo chí. Ánh mắt lại thả ở phía xa. Oanh, đột nhiên, một tiếng sấm rền, theo sát mà đến một trận cuồng phong. Thổi ra áo bào, lộ ra một cái nam nhân khuôn mặt, cùng trên mặt hắn kia răng khắp nơi màu đen bụi gai hình xăm. Green Line nửa trước đoạn, sa mạc vương quốc Alabasta, dưới mặt đất. Một cái ngồi trong bóng đêm nam nhân, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, trong tay kim sắc móc câu cong chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nhìn xem Bạch Thủy báo chí thật lâu không nói. Thế giới các địa, giống tình huống như vậy còn có rất nhiều. Đối với Bạch Thủy đột nhiên quật khởi, mỗi người đều sinh lòng từng tia kiêng kỵ. Bạch Thủy quật khởi chính là đột nhiên như thế, để bọn hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, bởi vì chẳng ai ngờ rằng, một năm rưỡi trước còn chỉ có thể bắt được 300 triệu đến 400 triệu treo thưởng phạm Bạch Thủy. Hiện tại đã có thể bắt sống Wapol loại cấp bậc này hải tặc. Hắn thành trưởng quá nhanh hải quân nội bộ. Cái này, thật nhìn thật là náo nhiệt. Aokiji xem hết báo chí về sau, không khỏi lắc đầu. Sau đó lại ngủ tiếp đi. Người trẻ tuổi thật sự là đáng sợ a. Thật là già rồi. Kizaru bím môi, vẫn như cụ uống vào cà phê của hắn. Hải quân trong bệnh viện, thật sự là đáng sợ tốc độ phát triển a. Bởi vì bắt Wapol mà bị thương nặng Momonga, Onigumo bọn người thầm nghĩ, một năm trước, hắn khả năng còn có thể đem Bạch Thủy xem như hậu bối nhìn. Nhưng bây giờ, Bạch Thủy chạy tới trước mặt của bọn hắn đi. Người trong cuộc Bạch Thủy, mặc dù hắn đã đáp ứng Sengoku có thể đem bắt được Wapol sự tình truyền bá ra ngoài, nhưng hắn không nghĩ tới Sengoku sẽ như vậy hung ác. Về phần để hắn muốn điệu thấp cũng không được, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.